Nương tử đứng lại, hoàng hậu muốn đào hôn. Chương 84, Diệp Mộ Liễu trùng hợp hoan tán. Góc truyện audio.com. A a a, một tiếng thét thật dài. Diệp Mộ Liễu hoảng sợ leo lên. Các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta là ai ngươi không cần biết. Nam tử cầm đầu liếc mắt hứng thú nhìn bộ ngực lồi lõm của Diệp Mộ Liễu. Háo sắc nói, bây giờ chúng ta muốn làm gì không phải ngươi không biết chứ? Vô sỉ, Diệp Mộ Liễu vùng vẫy muốn đứng dậy lại cảm thấy toàn thân không có sức lực. Đôi má nóng bỏng, nóng dọa người, bên trong thân thể như có một ngọn lửa thiêu đốt, đốt đến toàn thân nàng đau đớn, chỗ bụng dưới như có nham thạch nóng chảy, muốn phun trào, mà không tìm thấy miệng để phun ra. Các ngươi đã làm gì ta? Chúng ta không làm gì ngươi, chúng ta chỉ cho một chút thuốc vào đồ ăn của ngươi. Ở trong nhang hương cho thêm một chút thuốc, chỉ có vậy mà thôi. Nhìn sắc mặt Diệp Mộ Liễu ửng hồng, ánh mắt đầy sương mù, nam tử cầm đầu không nhịn được mà nuốt từng ngụm nước miếng. Thuần thục cởi quần áo của mình, nửa người trên lộ ra chỉ còn một cái quần. Tiểu mỹ nhân, để cho đại gia tới hầu hạ tốt cho ngươi đi. Dứt lời, nam tử tiến người lại, bắt đầu xé rách vạt áo trước ngực Diệp Mộ Liễu. Không cần, buông, xúc sinh, ngươi mau thả ta ra. Diệp Mộ Liễu ra sức vùng vẫy nhưng một chút sức lực cũng không có. Võ công và quyền cước trước đây lúc này đã biến mất không còn. Diệp Mộ Liễu nhắm mắt tuyệt vọng, như con thú lâm khốn đốn. Nức nở, cút, cút ngay, không được đụng vào ta. Chấm, bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra. Tiểu mỹ nhân đừng nóng vội, hiện tại ngươi ghét bỏ ta. Đợi đến lúc ngươi yêu thương nhung nhớ rồi. Kaka ta sẽ đảm bảo làm cho ngươi dục tiên dục tử. Không thể tách rời ta. Chấm, nam tử cúi đầu, soạc soạc xé rách vạt áo trước ngực Diệp Mộ Liễu lộ ra làn da trắng nõn như ngọc. Da thịt hết sức hoàn mỹ. Nam tử theo bản năng nuốt nước bọt, nhanh chóng cúi đầu hôn một cái trên gương mặt Diệp Mộ Liễu. Một cảm giác nóng rát từ bụng dưới Diệp Mộ Liễu xông thẳng lên mặt nàng. Sau đó lan ra toàn thân nàng, Diệp Mộ Liễu cảm thấy cả người ngày càng nóng, thần trí ngày càng mù mờ không rõ, nam tử trước mắt dần dần biến thành bộ dáng Lý Ngọc. Làm cho nàng muốn đưa tay chạm đến, khách trương,